Chiến thần Hào Môn, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 630 chương quá vô sỉ. Na đen thùi lùi một mảnh, đủ để hù chết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như thân phận của hắn không bình thường, nhưng cũng không dám đối với mấy cái này người thường động thủ a, đó là phạm vào giang hồ tối kỵ. Đàm Hưng làm sao chưa từng nghĩ đến, Đông Hải cấm địa, sẽ như thế đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Giang Ninh thế nào sẽ có như vậy uy vọng a, hắn nhất định là lừa gạt những dân chúng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, Đàm Hưng cắn răng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không dám tiếp tục tiến lên một bước, bằng không, những thứ này tức giận người thường, sẽ sống sinh sôi đem bọn họ nuốt. Còn không có nhìn thấy Giang Ninh, liền trực tiếp bị đuổi ra Đông Hải, Đàm Hưng nằm mộng chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ có như vậy mất mặt một ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút đi, còn dám tới Đông Hải nháo sự, đừng trách chúng ta không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Đông Hải tuyệt đối không cho phép có người làm sằng làm bậy, chúng ta không đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người thanh âm, như trước xôi trào, Đàm Hưng lỗ tai đều ông ông tác hưởng, hắn không dám nói gì nữa, lập tức mang theo Đàm thị nhân, ly khai Đông Hải. Bọn họ chưa có trở về đi, ở Đông Hải phụ cận tìm địa phương ở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại phương Bắc bao nhiêu thế gia vọng tộc gia tộc đang ngó chừng Đàm thị. Giang hồ trong vòng, được bao nhiêu người, đang nhìn mình chăm chăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nếu không phải đòi lại một cái công đạo, Đàm thị danh vọng, liền triệt để bị hủy. Không chỉ là hắn Đàm Hưng mất mặt, mà là 12 đường Đàm chân cái này nhất lưu phái, đều phải trở thành giang hồ trong vòng trò cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm tổ, làm sao bây giờ? Chúng ta ngay cả Đông Hải còn không thể nào vào được. Đi theo đến mấy người, sắc mặt đều khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, chưa từng trải qua chuyện như vậy, vừa mới, bọn họ thật là bị giật mình. Những ngưỡng người kia người điên sao, thật không ngờ giữ gìn cái kia hèn hạ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bút chướng này, khẳng định không thể quên đi, bằng không ta Đàm thị còn như vậy làm sao giang hồ trong vòng đặt chân. Giết Giang Ninh, không giết hắn, Đàm thị thì xong rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người không nhịn được nói. Được rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Hưng lạnh rên một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, hắn nhìn quét một vòng. Chuyện này, ta tự có chừng mực, các ngươi nghe ta an bài là tốt rồi, hiện tại, đều đi nghỉ ngơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm tổ, lời nói của ta, khó dùng rồi thật không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, tám người, không dám nói gì nữa, lập tức trở về rồi gian phòng của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ bọn họ trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng không dám làm cho Đàm Hưng sức sống. Đàm Hưng ngồi ở đó, hơi hơi hí mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, cảm thấy Na Giang Ninh chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, nhất định sẽ nghĩ ra không ít thủ đoạn hèn hạ tới ngăn cản mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Ninh ngay cả người thường đều lợi dụng. Vô sỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá vô sỉ, nguyên bản, hắn thầm nghĩ cho Giang Ninh một bài học làm cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, dương hắn Đàm thị thanh uy, chỉ cần Giang Ninh thái độ đoan chính, như vậy sự kiện coi như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, hắn muốn giết Giang Ninh, Như vậy gian trá giảo hoạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả dân chúng bình thường đều lợi dụng người, còn có chuyện gì là Giang Ninh làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người như thế, giữ lại chính là tai họa. Trên người của hắn giang hồ khí độ, làm cho hắn có cái chủng này trách nhiệm, diệt trừ Giang Ninh bực này hèn hạ vô sỉ, thủ đoạn độc ác người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng sát ý càng phát ra dâng trào. Hắn ngồi đến khuya lơ khuya lắc nhắm nửa con mắt như nhập định thông thường, không chút sứt mẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc bất chợt, Đàm Hưng mở mắt, hai mắt khai hạp tinh quang lóe lên. Giang Ninh, hôm nay, liền lấy mạng của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đứng lên, rất nhanh thì biến mất. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia, một nồi mỹ vị cá nướng, là Giang Ninh bọn họ bữa ăn khuya. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới tăng ca trở về Lâm Văn cùng Lâm Vũ thật hai người, thật đúng là đói bụng lắm. Quá thơm rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ thật ngửi một cái, con mắt đều sáng lên. Ta muốn chảy, không sợ mập ngươi là hơn chịu chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai tức giận nói, Giang Ninh còn không có ăn, ngươi di chuyển cái gì chiếc đũa a? Nàng quay đầu, nhìn chung quanh, không thấy Giang Ninh hình bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh người đâu, hắn không phải thích ăn, lúc này làm sao không thấy người. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh đứng ở khu biệt thự bên ngoài trong đình viện, trong tay điếu thuốc lá, đã đốt tới đuôi. Hắn hơi hơi hí mắt nhìn hướng phía chính mình đi tới bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.